Chương 2178, bảo bảo ngươi rốt cuộc đã tới. Bên ngoài huyên náo đám người đột nhiên an tĩnh lại, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân quen thuộc càng ngày càng gần. Xong rồi làm sao vào lúc này liền đến Nư A A, nàng không có chuẩn bị chút nào. A Diệp hoảng loạn quả thật là giống như con kiến trên chảo nóng, vội vàng buông xuống chân, một trở mình bỏ dậy, ba chân bốn cẳng đem bài trong tay tất cả đều nhét vào trong tay đại lao bên tay trái. Lại đem đồ trên bàn tất cả đều dùng vải đắp lên, cuối cùng thật nhanh đem mình như đầu ổ gà rối bời tóc lay thuận tán xuống. Diệp Hoản Hoản bên này mới vừa hiểm hiểm làm xong, theo sát, một bộ đồ đen Tư Dạ Hàn đã cất bước đi vào. Vốn là thừa dịp đêm đen lại tới tìm người, nhưng hắn đã đợi không được lâu như vậy, một khắc không thấy được nàng, hắn đều không cách nào yên tâm. Tư Dạ Hàn tiến vào chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng đảo mắt nhìn một vòng tìm người. Cùng lúc đó, một bên vây xem các đại lão cũng đang theo đuổi tâm tư của mình mà hướng về nam nhân quan sát. Đây chính là Tu La chủ. Tin đồn không phải nói Tu La chủ tướng mạo xấu xí như quái vật sao? Nhan trị này dường như có chút nghịch thiên á, trừ gương mặt này, cùng quái vật cũng không cao ý gì khác biệt, chứ đang ngồi đều là trải qua sa trường lão luyện, cho nên chỉ một cái liếc mắt, liền có thể bản năng phát hiện người này nguy hiểm. Ngay vào lúc này, tất cả mọi người chỉ thấy một bóng người thật nhanh hướng về phương hướng của Tu La chủ tiến lên. A được cái này, tình huống gì trên đảo này có đối thủ một mất một còn của Tu La chủ sao? Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, vừa thấy mặt muốn đánh Diệp Hoản Hoản tốc độ thật sự là quá nhanh, liền Tư Dạ Hàn đều chưa kịp phản ứng, chờ hắn lúc phản ứng lại, đã bị mềm mại một đoàn nhào cái chân đấy. Diệp Hoản Hoản phảng phất một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi, vừa thấy được Tư Dạ Hàn liền hướng về hắn bay nhào tới, một đầu vùi vào trong ngực của hắn. Tư Dạ Hàn nguyên bản phòng bị biểu tình tại nữ hài nhào vào trong lòng ngực của mình trong nháy mắt khoảnh khắc tan rã, khi thấy Diệp Hoản Hoản hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước người mình trong nháy mắt, cao kỉnh hỗn loạn suy nghĩ rốt cuộc lắng xuống, căng thẳng sắc mặt cũng hòa hoãn lại. Hoản Hoản nàng không có việc gì, hoa hoa hoa, bảo bảo ngươi rốt cuộc đã tới, trên đảo thật là đáng sợ nha. Diệp Hoản Hoản âm thanh lại kiều vừa mềm, đáng thương mà kề cận Tư Dạ Hàn liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Vây xem một đám các đại lao không nghĩ tới nào qua người sẽ là Bạch Phong, mắt thấy mấy ngày nay bấy bọn họ sinh bất nhật tử nữ ma đầu trong nháy mắt trở mặt, y lìa như la chim non nép vào người nũng nịu hướng về nam nhân nhào qua, cơ hồ loảng xoảng tập thể rơi xuống cằm. Bọn họ mới vừa rồi thấy được cái gì, mới vừa rồi nhào qua là đồ chơi gì? Hình như là nữ ma đầu kia. Nàng nói cao y gì trên đảo thật là đáng sợ, trên đảo này đáng sợ nhất chẳng lẽ không phải là nàng sao? Còn có tin đồn tóc hối của ca này liền cùng Tu La chủ đều có một chân, lại có thể không phải là tin đồn, mà là thật sự, liền Tu La chủ cũng dám ngâm. Nữ nhân này rốt cuộc là khủng bố đến mức nào? Giờ phút này, Tư Dạ Hàn không chút nào để ý tới xung quanh một loại kinh ngạc đến ngây người đủ loại ánh mắt. Nghe được lời của nữ hài sau, nam nhân mới vừa thư giãn lông mày đầu nhất thời lại chặt nhíu chặt lại, lập tức cởi xuống trên người rộng lớn áo khoác, đem nữ hài chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, túi đầu xuống, hết sức ôn nhu hôn một cái nữ hài đỉnh đầu phát toàn, đừng sợ, không sao. Diệp Hoản Hoản sờ sờ đỉnh đầu của mình, có chút ảo não, làm bậy. Nàng chưa gội đầu cảm thụ trên người khí tức quen thuộc cùng ấm áp nhiệt độ, trong lòng Diệp Hoản Hoản một trận ấm áp, ngước đầu nhỏ liền bắt đầu làm nũng.